Bề tôi trung thành, chương 57, góc truyện audio.com. Trích đoạn hấp dẫn, chấm, cô còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một nụ hôn lành lạnh đặt lên trán, dây thần kinh căng ra, cô không dám mở mắt. Sầm Sâm cũng không ép cô, chỉ trầm giọng nói. Anh đến công ty Tân thì em không khỏe, hôm nay đừng ra ngoài. Buổi trưa muốn ăn gì thì bảo gì làm cho em, còn tối đợi anh về làm cho em. Đọc đầy đủ tại WordPress của team, link có trong phần giới thiệu. Chương truyện có set pass gợi ý pass ở cuối chương 56, cách chương.